Sủng thê vạn vạn tuế, yêu nghiệt tà quân nghịch thiên phi. Chương 16, góc truyện audio.com. Là mỹ nam tử không chút thua kém, đứng thứ hai trên bảng Vân Thiên Triệt, Phượng gia gây ra họa, tất nhiên phải tự mình gánh lấy. Vân gia yêu cầu không cao, chỉ cần Phượng gia gả một đứa con gái đến Sung Hỉ. Chuyện này coi như xong, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được. Ngốc tử kia sống không lâu rồi, một khi gả đi chỉ sợ ngày sau phải tủ tiết cả đời. Như thế, ai nguyện ý gả, chớ nói đến hai vị tiểu thư Phượng gia luôn sống an nhàn sung sướng. Phượng Thiền Tuyết bị Phượng Chiêu Dương triệu đi, vừa vào cửa, chỉ thấy Phượng Chiêu Dương lo lắng NSN nàng. Tuyết Nhi, người cứu Phượng gia chúng ta a, phụ thân. Làm sao vậy, trước mắt để cho phế vật kia gả cho ngốc tử Vân gia là không có khả năng rồi. Mà muội muội ngươi Uyển Nhi hiện tại lại biến thành cái dạng kia. Thích hợp gả đến Vân gia cũng chỉ có ngươi. Phượng Thiền Tuyết nghe xong, nhất thời cả kinh lui về phía sau. Cha, người đã từng nói sẽ không gả con qua đó. Nhưng ta không có biện pháp a. Trước mắt thích hợp nhất chỉ có ngươi thôi. Hơn nữa người cũng đã nghe nói rồi đấy. Người Phượng gia yêu cầu ngày mai phải kết hôn. Phượng Chiêu Dương đáy mắt tràn đầy vô thố. Cha cũng không có biện pháp. Phượng gia chúng ta không đắc tội nổi Vân gia. Không được, con không lấy chồng. Phượng Thiền Tuyết lắc đầu. Cha, tại sao không để phế vật kia gả? Phế vật kia không phải con tốt sao? Vì cái gì không để phế vật kia gả đi? Ta cùng phế vật kia náo thành như vậy. Nàng làm sao có thể đồng ý lời ta nói? Phượng Thiền Tuyết sờ lên mặt mình, trên mặt nàng có chút vết sẹo. Từ sau ngày ấy, trên mặt nàng không hiểu sao lại ngứa ngáy khó chịu. Cũng may nàng nhịn được, khuôn mặt mới an toàn không bị phá tướng. Tuy nhiên không biết cụ thể vì sao. Phượng Thiền Tuyết có thể biết rõ chuyện này khẳng định cùng phế vật Phượng Sở Ca có quan hệ. Nghĩ đến đây, đáy mắt Phượng Thiền Tuyết đột nhiên bắn ra một tia tàn nhẫn. Cha, ai nói chỉ nàng nguyện ý mới được. Gia tộc chúng ta không phải có sơ cấp luyện dược sư sao? Tìm luyện dược sư kia lấy loại đan dược nan giải cho nàng dùng. Bức bách nàng gả đi bằng không sẽ không cho nàng giải dược. Hoặc là, trực tiếp dùng thuốc mê đem nàng lên kiệu hoa không phải được rồi sao? Phượng Thiền Tuyết nói xong. Sau kín bật cười, phương pháp kia cũng không thỏa đáng. Nhưng bây giờ cũng không có phương pháp nào tốt hơn. Phượng Chiêu Dương nghĩ một lát, cuối cùng phải gật đầu. Tốt, cứ làm như vậy đi. Ngoài cửa, Lục Trúc thu lại tất cả khí tức, thu hết những lời họ nói vào tai. Nghe được là sơ cấp luyện dược sư. Lục Trúc cười lạnh một tiếng. Dựa vào một sơ cấp luyện dược sư cũng muốn đối phó tiểu thư nhà mình. Thật sự là nằm mơ. Thời điểm Phượng Thiền Tuyết đi ra, Lục Trúc lách mình trực tiếp rời đi. Ước chừng giữa trưa, người Vân gia rốt cuộc rời đi. Tựa hồ là thỏa thuận đã đạt được. Phượng phủ lâm vào một mảnh náo nhiệt. Đèn lồng đỏ, tơ lụa đỏ đều được treo lên cao. Rất có cảm giác cả con gái. Bất kể thế nào, dù sao cũng phải làm vài thứ cho ngoại nhân nhìn. Nếu không sẽ lưu lại nhược điểm. Phượng gia rất nhiều người, bất quá chỉ mất nửa ngày, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Thời gian qua đi, sắc trời tối dần, lúc chạng vạng tối, thời điểm sắc trời tối hẳn, bên ngoài Lâm Thủy Các đột nhiên phát lên một đợt đại hỏa. Trận đại hỏa này đến rất mãnh liệt, thậm chí ẩn ẩn muốn hướng tới địa phương khác, người trong Phượng phủ nhất thời bàng hoàng. Cách Trương,